Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 741, chương 766, Vương. Sau một khắc, tại bước vào tầng thứ 5 vòng cột mốc biên giới lúc, Triệu Tinh Thần rốt cục được đền đáp. Bởi vì tập trung điểm giá trị nhiều lắm. Điểm giá trị biến thành lợi nhuận. Thiên thần không gian trực tiếp liền cho Triệu Tinh Thần công lực tăng lên tới cửu phẩm tiên vương. Cảnh. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Triệu Tinh Thần tâm tình sảng khoái vô cùng. Tên điên giống như cuồng tiếu tiếp tục hướng phía trước thẳng tiến. Bởi vì, hắn cảm thấy có thể đem công lực của mình đốt tiến thập phẩm. Đây tuyệt đối là tiền vô cổ nhân. Hậu vô lai giả kinh thiên hành động vĩ đại. Nhóm lửa cũng có thể đốt ra công lực tấn cấp tới. Tầng thứ 5 vòng rất lớn. Triệu Tinh Thần bất chi bất giác liền đốt tiến mấy chục dặm đường. Mà lại, hắn phát hiện, dòi bọ xác ngoài bên trên quỷ dị phù văn biến thành hai đầu. Kể từ đó, dòi bọ năng lượng thăng cấp, có vẻ như năng lượng có thể cùng nhị phẩm tiên vương tương đương. Đương nhiên, cái này chỉ là năng lượng phẩm chất, cũng không phải là nói một con dòi bọ lực công kích có thể đạt tới nhị phẩm tiên vương cảnh. Nếu quả thật như thế, vậy trong này đi vào người không có mấy cái không nổi điên. Dù sao, phẩm chất đạt tới, số lượng cũng không cùng bên trên. Sở dĩ, một cái dòi bọ lực công kích cũng không cường đại. Tối đa cũng liền huyền tiên 5-6 phẩm trái phải. Tuy nói Triệu Tinh Thần làm mở đường tiên phong, là đại bộ phận tuyển thủ dọn sạch con đường. Nhưng tiến vào tầng thứ 5 vòng về sau, dòi bọ đục khoét lực tăng lớn. Vẫn là có mười mấy thằng xui xẻo chết tại bên trong. Đồng thời, lại có mấy cái thằng xui xẻo biến thành tên điên. Phía trước chính là hạch tâm khu trung ương. Có người ngạc nhiên kêu lên. Lập tức, mười mấy cái gia hỏa một ổ phong xông tới. Chỉ muốn tại hạch tâm khu trung ương lưu lại một đạo vết tích lập tức liền có thể quay người rời đi. Bồng, toàn bộ địa quật đều lung lay. Hình như tổ ong vò vẽ cho đâm như vậy. Một đoàn khói đen nổ tung, kia là mười mấy cái người xông qua suy nghĩ lưu lại vết tích tạo thành kết quả. A a a, lập tức, mười mấy gia hỏa đương đường lăn lộn trên mặt đất, toàn thân chảy mủ, thống khổ thét chói tai vang lên, nhấp nhô, có chút trực tiếp móc mất trái tim của mình, tròng mắt, toàn đều tại tự mình hại mình, các ngươi nhiệm vụ đạt thành, chạy mau trở về, Triệu Tinh Thần không đành lòng. Dù sao bọn gia hỏa này cũng không phải mình đối thủ. Không cần thiết để bọn hắn bạch bạch đưa mạng. Thế là hét lớn một tiếng. Lập tức, còn đang ngẩn người 30-40 cái gia hỏa nháy mắt tỉnh ngộ. Xoay người chạy, bất quá, âm vụ bừng bừng. Trong đó sôi trào từng cái đầu ngón tay thô dòi bọ. Mỗi cái dòi bọ trên người đều treo đầy đục khoét năng lượng hình thành phù văn. Cái kia phù văn hình như một điểm điểm vi trần dạng tinh thần. Sáng long lanh đánh phía chạy trối chết các tiên nhân. A, cứu mạng a, chấm ngoặc kép, có 7-8 cái gia hỏa bị đinh một cái. Lập tức quẳng ngã xuống đất, trên người thịt nhanh chóng ăn mòn. Chịu được nhiều bạch cốt đều xuất hiện. Đi, Triệu Tinh Thần hiệp tâm đại phát. Xông qua đi, một đám lửa quét ngang mà đi. Dòi bọ phả ra khói xanh nhao nhao rơi xuống đất. Triệu Tinh Thần nhanh chóng bàn tay hướng dưới đất một chụp. Chấn động đến trên đất mấy tên lập tức bị ném xông ra ngoài đi. Chỉ bất quá, sau một khắc, đen kịt không gian bên trong đột nhiên lấp lóe. Một tôn cái bóng lập tại Triệu Tinh Thần trước mặt. Triệu Tinh Thần căn bản là không kịp nghĩ nhiều. Thất muội chân hỏa điên cuồng hướng phía trước quét bắn đi. Bất quá. Cái kia cái bóng một đạo xoay khúc, chân hỏa bị xoay được hướng bên cạnh đốt đem đi qua. Trên trăm con dòi bọ thét chói tai vang lên nhao nhao rơi xuống đất. Biến thành bụi bặm, bất quá, bóng đen hướng phía trước phất một cái. Lập tức, âm khí hình thành thiên la địa võng nháy mắt bao phủ Triệu Tinh Thần. Cái kia chỗ nào là âm lưới? Căn bản chính là từ cường đại nhất dòi bọ dệt thành dòi lưới. Kinh khủng đục khoét chi lực phun đột nhiên mà đến. Triệu Tinh Thần cảm giác toàn thân tê dần. Hộ thân tiên quang nháy mắt bị xuyên thấu. Lộ ra thủng trăm ngàn lỗ. Sau một khắc, một cỗ gai nhọn dạng đau đớn truyền đến. Triệu Tinh Thần biết, chính mình nhục thân bị dòi bọ công phá. Đục khoét chi lực nháy mắt xông về toàn thân. Công tử, Khương Dương mấy cái lao đến. Cút, Triệu Tinh Thần giống to một tiếng. Một trận cuồng phong đẩy được dòi lưới hướng phía trước xông lên. Khương Dương mấy cái bị chấn động đến ném bay ra ngoài. Muốn chết cùng chết, tạp toái. Ô mông kêu to, há mồm thổi ra một đoàn hỏa diễm. Ninh Tam lan lộn, kiếm quang huyết lượng, loạn tâm bụi. Triệu Tinh Thần điều động rối loạn bụi. Bất quá, bóng đen chỉ là uốn éo một cái liền không sao. Bất quá, Triệu Tinh Thần phát hiện, bóng đen tuy nói không có việc gì, nhưng là to lớn dòi lưới lại là xoay được giống bánh quay trèo. Hẳn là hữu dụng, Triệu Tinh Thần không kịp nghĩ nhiều. Thiên thần không gian mở ra, đổi bên trong một tấm trống to. Này trống tựa như là treo tại Nam Thiên Môn bên ngoài. Gõ vang thời điểm rung thiên địa, sở dĩ, lấy tên Trấn Thiên Cổ. Loạn tâm bụi một thanh đánh vào Trấn Thiên Cổ bên trên. Lập tức, âm ba công kích chi lực nháy mắt tăng vào tầm 10 lần. Bóng đen rốt cục bị chấn động đến lui lại mấy bước. Mà dòi lưới lại là cho tung tung. Lập tức lộ ra một cái lỗ hổng. Triệu Tinh Thần miệng nhả cuồng lửa, thiêu đốt lên điên cuồng sông đem mà ra. Chỉ bất quá, vừa cùng Khương Dương tụ hợp, sau lưng một cỗ đại lực vọt tới. Trước mắt một cây to lớn nâng từ một cái quét ngang. Thiên địa rúng động, Triệu Tinh Thần mang theo Khương Dương ô mông mấy cái toàn đều cho quét đến rơi xuống tại trong lưới. Lập tức, dòi lưới co vào, lại bị bao sủi cảo. Mà bóng đen nhả ra một đạo âm khí. Cái kia lưới toàn thân lắc một cái. Đột nhiên ăn thần lực hoàn. Trên mạng dòi bọ lực công kích bỗng nhiên tăng 10 bộ. Liên tiếp không ngừng oanh lấy Triệu Tinh Thần. Người cũng có hôm nay. Tiểu tử, đây chính là cùng ta đối đầu hạ tràng. Ra đi, ngươi hảo hảo chơi đi. Sau lưng truyền đến Hỏa Vân Tà Vương âm hiểm tiếng cười. Dư quang bên trong phát hiện. Lão già hỏa mặt kia giữ tợn được giống con sói chó. Lão tạp mau, người chết không yên lành. Ô mông chửi ầm lên nói. Ha ha ha, bị thi vương bọc tông tử. Ngươi còn muốn chạy, kiếp sau đi, ra không đợi, đi. Hỏa Vân Tà Vương lên tiếng cuồng tiếu. Quay người hóa thành một đạo hồng sắc hào quang muốn bỏ chạy. Bang, Triệu Tinh Thần điều động trống. Loạn tâm bụi, một thanh đánh tại bên trên. Một đạo kinh khủng sóng âm thấu ra dòi lưới. Lập tức đụng tại Hỏa Vân Tà Vương hào quang bên trên. Bổ, Hỏa Vân Tà Vương lập tức ngã một phát. Bóng đen đột nhiên nổ tung. Hóa thành bao quanh âm khí lập tức bám vào tại Hỏa Vân Tà Vương trên người. A, cút ngay. Hỏa Vân Tà Vương hét lên một tiếng. Điều động toàn lực, tiên hà như gợn sóng lên phục nghĩ đẩy ra âm khí. Thế nhưng là khó mà có hiệu quả. Lập tức, Thi Vương cùng Hỏa Vân Tà Vương giằng co lại với nhau. Hai người giống đàn bà đanh đá đánh nhau giống nhau đầy đất lăn lộn. Đâm đến núi đá nhao nhao đập xuống. Có vẻ như địa chấn. Cho bọn hắn giày vò. Triệu Tinh Thần ngược lại là áp lực giảm bớt không ít. Đã mất đi Thi Vương trèo chống dòi lưới lập tức có chút mềm. Triệu Tinh Thần ra sức đánh cược một lần. Bất quá, không phải dễ dàng như vậy mở ra. Cái thằng này giật mình. Hợp Khương Dương mấy người chi lực. Cứng rắn vớt, xông về phía trước. Quả thực là lôi lấy dòi lưới lật về phía trước lăn lộn tiến lên. Không lâu, dòi bọ nhóm thấy được Hỏa Vân Tà Vương. Thế mà nháy mắt mở to miệng từ một thanh thôn phệ vào. Tự nhiên, Thi Vương cũng cùng theo vào. Bất quá. Hỏa Vân Tà Vương cũng là làm lửa lão tổ tông. Không ngừng dùng lửa hào oanh kích Thi Vương. Không nhường hắn dính bên trên. Bất quá, Thi Vương cũng là sắt tâm. Liền muốn thôn phệ Hỏa Vân Tà Vương. Kia là chết cắn không buông. Thi Vương, ta có thể hiệp trợ ngươi xử lý Hỏa Vân Tà Vương. Triệu Tinh Thần thần hồn thẳng hướng phát xạ đi. Qua, ngươi có tốt như vậy tâm. Thi Vương hừ nói. Đương nhiên không có, Triệu Tinh Thần đáp nói. Chờ lão tử thu thập hết hắn. Ngươi tính cái gì? Thi Vương hừ nói. Nếu như ta giúp hắn, ngươi tuy nói so chúng ta đều cường đại. Nhưng là, cũng là một cái lưỡng bại câu thương kết cục. Triệu Tinh Thần cười lạnh nói, người đến cùng muốn làm cái gì? Thi Vương sinh khí hỏi, hợp tác, Hỏa Vân Tà Vương chúng ta một người một nửa. Triệu Tinh Thần nói, làm sao phân, bổ hắn? Thi Vương hỏi, người không có phát hiện, Hỏa Vân Tà Vương cũng không phải là chân thân. Triệu Tinh Thần nói, ta đương nhiên biết, hắn cũng là một bộ phân thân. Nhưng là, cỗ này phân thân rất cường đại, năng lượng sung túc, đủ có thể khiến ta lần nữa tấn cấp. Thi Vương nói, ngươi dạng này ăn sống nuốt tươi quá lãng phí. Nếu như giao cho ta luyện thành nhân đan, đến lúc, ngươi ta một nửa, tuyệt đối cũng có thể để ngươi lần nữa tiến hành. Triệu Tinh Thần nói, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.